Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, phần 288. Chương 288 Hạo Thần Thiên, sản kiểm kế tiếp một tuần, thủ đô trường học bọn học sinh tiến vào ôn tập giai đoạn. Đại gia bắt đầu vùi đầu bối thư chuẩn bị khảo thí. Đương nhiên cũng có không chăm chỉ học sinh, mà Lăng Hạo Thần chính là một cái trường hợp đặc biệt. Mỗi ngày không đọc sách, chỉ đối với máy tính nghiên cứu muốn như thế nào kiếm đồng tiền lớn. Chờ đến khảo thí thời gian, lại là sớm nhất ra trường thi học sinh, Nam Liệt một lần hoài nghi hắn có phải hay không không viết ra được tới mới trước thời gian lên sân. Khấu, Nam Liệt hỏi, Lăng Hạo Thần, ngươi lúc này đây khảo đến thế nào? Ngươi có hay không nắm chắc thi được cả năm cấp trước 10 tên? Học kỳ sau cùng giáo thụ cùng nhau đến hiện trường khảo cổ. Có thể trước tiên cùng giáo thụ đến hiện trường khảo cổ. Đi theo giáo thụ bên người làm việc học sinh, giống nhau đều sẽ tương đối sớm thành danh. Ở khảo cổ giới chạm thượng một tịch chi vị, cơ hội này xem như giáo thụ cấp bọn học sinh lên đài thang. Nếu là bỏ lỡ cơ hội, chờ tốt nghiệp đại học sau chỉ có thể dựa vào chính mình ở bùn lăn lộn. Nếu là hỗn đến hảo liền có suất đầu ngay, nếu là hỗn không hảo cũng chỉ có thể đổi nghề làm mặt khác. Bởi vì khảo cổ ngành sản xuất cũng không nổi tiếng, Lăng Hạo Thần tự tin nói. An Lạp, liền tính lão vu bà cho ta không điểm, ta cũng có thể lấy niên cấp đệ nhất, Nam Liệt kỳ quái nói. Ngươi có hay không phát hiện lão vu bà thường xuyên nhằm vào ngươi? Đi học luôn vấn đề ngươi. Trốn học liền phê bình ngươi, ngay cả xin nghỉ cũng phê bình ngươi, ta xem nàng này một khoa là sẽ không cho ngươi quá. Rốt cuộc ngươi phía trước trốn học quá nhiều, còn thỉnh nhiều như vậy già, nàng còn thật có khả năng cho ngươi không điểm, nàng là Kinh gia người. Kinh gia lại cùng chúng ta Lăng gia là đối thủ một mất một còn. Nàng khẳng định nơi trốn xem ta không vừa mắt, hiện tại có hiệu trưởng cho ta chống lưng. Nàng cho ta không điểm cũng không sợ, Nam Liệt tưởng hắn liền tổng thống đều có thể thu phục. Thành tích sự tình hẳn là cũng có thể bãi bình, liền đổi đề tài hỏi. Hôm nay nghỉ, ta phải về nhà, ngươi đâu? Lăng Hạo Thần hạ ý sờ sờ chính mình bụng cười cười. Ta cũng về nhà, hắn phía trước mua xe đã đưa đến Lăng gia. Vừa lúc ngày mai có thể lái xe đi bệnh viện, Lăng Hạo Thần cùng Nam Liệt cùng nhau thu thập hảo ký. Túc xá liền từng người về nhà, mà hồi tranh Lăng gia chính là một kiện thể lực sống. Đầu tiên, xe bus không đến Tiên Khách Sơn dưới chân núi, yêu cầu đi bộ mấy trăm mễ mới có thể đến đường núi khẩu. Cho nên hắn giống nhau là đánh xe về nhà, sau đó lại đi bộ hơn phân nửa tiếng đồng hồ mới đến đỉnh núi. Thật sự là mệt cái quá sức, nếu là trước kia, hắn coi như là rèn luyện. Hiện tại hắn có thai trong người, hắn không dám đi quá gấp, chỉ có thể đi đi rừng rừng, trở về đến nhà đã 7 giờ rưỡi. Trang hoàng công nhân vừa lúc tan tầm về nhà, hiện nay Lăng gia cổng lớn trải lên đá cẩm thạch. Tường vây cũng một lần nữa tu sửa, vòng quanh ngoài tường phía dưới phô một vòng mặt cỏ cùng loại mấy cây đại thụ. Mà Lăng gia gara kiến tại hạ đường núi khẩu bên cạnh đất trống. Đã cổ điển lại mỹ quan, hiện tại phóng nhãn vừa thấy, thật đúng là giống thời cổ gia đình giàu có phòng ở. Đáng tiếc trong viện ăn mặc kiểu Trung Quốc tu một nửa. Lấy công nhân tốc độ, định có thể ở ăn Tết trước trang hảo, Lăng Hạo Thần xem mắt gara xe mới. Đi vào Lăng gia đại môn, tiểu thần, người đã trở lại, Lăng mẫu nhìn đến nhi tử trở về. Cười từ trong đại sảnh đi ra ôm lấy nhi tử cánh tay. Chúng ta hồi trong viện ăn cơm, Lăng Hạo Thần hỏi. Các ngươi còn không có ăn sao? Chúng ta người một nhà thời gian rất lâu không có ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Cho nên riêng chờ ngươi trở về cùng nhau ăn, Lăng Hạo Thần cười nói. Làm Thái Hậu nương nương cùng Thái Thượng Hoàng chờ nhi thần ăn cơm. Chẳng phải là tội lỗi. Lăng mẫu cười chọc chọc hắn mặt. Một ngày không trêu chọc chúng ta sẽ chết a, này không phải trêu chọc. Ta là nói thật, về sau ta nếu là như vậy vãn trở về, các ngươi chính mình ăn cơm trước, đừng đói là bụng nhi tử sẽ đau lòng người. Thật cao hứng, Lăng Hạo Thần cùng Lăng Mẫu nói cười cười trở lại chính mình sân. Nghe được nói chuyện thanh từ trong phòng truyền ra tới, Lăng Mẫu nhíu mày. Hẳn là ngươi hai vị thúc thúc cùng thầm thầm tới, Lăng Hạo Thần cười nói. Là vì ta kiếm lời 5.000 vạn sự tinh tới đi. Lăng Mẫu có chút sinh khí. Bọn họ cho rằng ngươi tiền không nên đổi ở mua xe tử cùng trang hoàng thượng. Hẳn là dùng để mua pháp khí trang bị cùng chu sa giấy vàng. Này lại không phải bọn họ kiếm tiền, còn phải bọn họ vung tay múa chân, Lăng Hạo Thần cười cười. Chúng ta vào đi thôi, hai người đi vào trong phòng. Lăng Hạo Thần thúc thúc thầm thầm nhóm tràn ra tươi cười. Tiểu thần đã trở lại, Lăng Hạo Thần lễ phép kêu lên. Nhị thúc, nhị thẩm, tam thúc, tam thẩm hảo, các ngươi muốn hay không ngồi xuống cùng nhau ăn cơm? Không cần, chúng ta ăn qua, Lăng nhị thúc hò nhẹ một tiếng. Tiểu thần, chúng ta tới nơi này kỳ thật là nghe nói ngươi ở kinh gia tiệc rượu thượng kiếm lời 5.000 vạn. Tiền, đúng vậy, Lăng Hạo Thần ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa kẹp khối thịt uy bụng nhi tử. Ta một bắt được tiền liền cho đại gia mua xe, còn đem toàn bộ Lăng gia một lần nữa sửa chữa lại một lần. Mới vừa bắt được tiền còn không có che nhiệt liền không có. Thúc thúc, thầm thầm, các ngươi nói ta có phải hay không thực cố ra. Tam thầm líu lưỡi, 5.000 vạn toàn hoa, đúng vậy, trước kia luôn là nghe được đại gia cười nhà của chúng ta khai phá xe. Trụ lạn phòng, trong lòng không biết có bao nhiêu khổ sở, Lăng Hạo Thần đối bọn họ tràn ra một nụ cười rạng rỡ. Hiện tại hảo, về sau đi ra ngoài không còn có người dám cười chúng ta Lăng gia nghèo túng. Các đệ đệ muội muội về sau cũng dám mang bằng hữu trở về chơi. Sẽ không có bằng hữu lại cười nhạo bọn họ trụ phá miếu, 4 vị trưởng bối ở tới phía trước còn. Trách cứ Lăng Hạo Thần loạn tiêu tiền. Hiện tại nghe Lăng Hạo Thần như vậy vừa nói cũng không biết như thế nào mở miệng. Trong lòng còn đặc biệt chua xót, bọn họ bởi vì thường xuyên bị đồng hành cười nhạo, bọn nhỏ đều không muốn theo chân bọn họ đi tiệc rượu. Tham dự mặt khác hoạt động, vì nói làm người không nên có đua đòi tâm, chính là luôn bị người chê cười. Khi dễ, trong lòng sẽ ủy khuất, sẽ không dám ngẩng đầu. Chậm rãi đều trở nên tự ti, nhị thẩm xấu hổ cười. Tiểu thần làm tốt lắm, nhị thúc nói. Chúng ta đây liền không quấy rầy các ngươi ăn cơm. Đi về trước các ngươi từ từ ăn. Chúng ta đi rồi, tam thúc lôi kéo tam thẩm rời đi. Lăng phụ thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi đệ đệ cùng đệ muội nhóm tới thời điểm. Vẫn luôn khuyên hắn làm con của hắn đem tiền giao cho hắn quản. Cầm đi mua pháp khí linh tinh nói. Nói thật ra, thiệt tình không thích bọn họ đối con của hắn kiếm tới tiền vung tay múa chân. Huống chi con của hắn bắt được tiền sau đều không có bạc đãi đại gia. Mua xe khi, mọi người đều có phân. Trang hoàng khi, cũng là toàn bộ cùng nhau trang. Còn muốn cho con của hắn lấy tiền ra tới mua pháp khí. Hắn thật sự khai không được khai, Lăng Mẫu cười nói. Nhi tử, vẫn là ngươi hành. 2-3 câu liền đem người đuổi đi, Lăng Hạo Thần ăn khẩu cơm nói. Kỳ thật thúc thúc thầm thầm bọn họ cũng là vì đại gia hảo. Mua càng cao cấp pháp khí trang bị, đại gia mới có thể làm càng nhiều sự kiếm càng nhiều tiền. Bọn nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh cũng sẽ biến hảo. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới là trong nhà kiếm tiền có hơn phân nửa đều phải quyên đi ra ngoài. Không biết muốn kiếm bao lâu thời gian mới có thể kiếm hồi 5.000 vạn. Còn không bằng trực tiếp hoa rớt 5.000 vạn cải thiện đại gia sinh hoạt tới thật sự. Cho nên chỉ cần làm cho bọn họ ý thức được ta tiêu tiền đã dùng ở bọn họ tưởng thay đổi sự tình. Thượng, bọn họ liền không lời nào để nói, Lăng Mẫu hừ nói. Chỉ cần bọn họ không cần đối với ngươi kiếm tiền vung tay múa chân. Mặt khác đều hảo thuyết, Lăng phụ cấp Lăng Hạo Thần kẹp khối thịt. Đừng cô nói chuyện, ăn cơm, Lăng Hạo Thần ăn cơm xong. Liền trở về phòng ấn bài chính mình ở nghỉ đông hành trình, chờ ngày hôm sau sáng sớm ăn qua bữa sáng. Hắn liền mở ra chính mình tao bao xe ra cửa, đương xe xử ra tiên khách sơn. xe độ ấm nhanh chóng biến lạnh. Lăng Hạo Thần lập tức biết là Phong Âm tới. Hắn vui vẻ nói, hài tử cha hắn, là ngươi sao? Ân, Phong Âm xuất hiện ở phó giá tòa thượng, Lăng Hạo Thần nhìn đến hắn tâm tình đặc biệt hào. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới, yêu cầu vội xong sở hữu sự tình mới có thể đi lên, muốn ngươi bồi ta đi kiểm tra, sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời giờ đi. Sẽ không, Lăng Hạo Thần xem mắt trên người hắn cổ trang áo choàng. Ngươi đổi bộ hiện đại trang, bằng không đi đến bệnh viện người khác sẽ đem ngươi trở thành bệnh thần kinh. Phong Âm đem quần áo biến thành cùng Lăng Hạo Thần trên người quần áo giống nhau như đúc. Lăng Hạo Thần cười nói, mỗi lần cùng ngươi xuyên đồng dạng quần áo đi ra ngoài, mọi người đều muốn cho rằng chúng ta là tình lữ. Phong Âm ngoặc kép, hai người đi vào bệnh viện. Lăng Hạo Thần lại lần nữa quải tiêu hóa khoa. Thư nhân nhìn đến Lăng Hạo Thần cười nói, tiểu tử, ngươi lại tới nữa, ngươi lúc này đây không hề là kiểm tra bụng đi. Lăng Hạo Thần đóng cửa lại cười nói, bác sĩ, ta là tới sản kiểm. Thư nhân xấu hổ, ngươi đây là đã tính toán hảo đem hài tử sinh hạ tới. Đúng vậy, Lăng Hạo Thần lôi kéo Phong Âm đi vào trước mặt hắn. Đây là ta hài tử một cái khác ba ba, chúng ta cùng nhau quyết định sinh hạ tới. Thư nhân buồn cười nói, rốt cuộc biết hài tử một cái khác ba ba là ai. Phong Âm ngoặc kép, Lăng Hạo Thần cười hắc hắc. Thư nhân thu hồi tươi cười, nhíu mày nói, chính là ngươi muốn sản kiểm như thế nào chạy đến ta hô hấp khoa tới. Lăng Hạo Thần hỏi hắn, vậy ngươi cảm thấy ta đi đâu cái phòng kiểm tra tương đối hảo? Đi phụ, thư nhân mới vừa nói hai chữ, lại đem lời nói nuốt trở về. Đối phương một cái nam đến phụ khoa đi sản kiểm giống như rất quái. Chính là nam khoa cũng không thích hợp a. Hắn xoa xoa não huyệt, theo lý thuyết ngươi hẳn là đi khoa phụ sản. Chính là, này vấn đề quá đầu lớn, thư nhân nghĩ nghĩ nói. Đúng rồi, chúng ta bệnh viện có cái sản khoa nam bác sĩ. Hắn ngày thường chỉ phụ trách đỡ đẻ, hơn nữa chuyện của ngươi, hắn cũng biết, đương nhiên. Ta cũng không phải cố ý muốn lộ ra tình huống. Thật sự là chuyện của ngươi quá đặc thù. Lúc ấy chỉ có thể chiêu tập sản khoa sở hữu bác sĩ tới nghiên cứu nam nhân mang thai tình huống. Sản khoa nam bác sĩ đối với ngươi rất cảm thấy hứng thú. Ngươi nếu không để ý, ta làm hắn về sau phụ trách ngươi sản kiểm. Ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Hạo Thần đáp ứng. Hảo a. Có cái chuyên môn bác sĩ chỉ phụ trách ta sản kiểm sự tình. Cũng khá tốt, thư nhân đánh đi điện thoại cấp sản khoa nam bác sĩ. Được đến đồng ý mới treo điện thoại đối Lăng Hạo Thần nói. Hắn họ Liền, hiện tại ở nhị đống lầu năm sản khoa thế mới sinh ra bọn nhỏ kiểm tra tình huống thân thể. Các ngươi trực tiếp qua đi tìm hắn là được, cảm ơn thư bác sĩ, Lăng Hạo Thần cùng Phong Âm đi vào. Nhị đống lầu năm sản khoa thất, ở trải qua tân trẻ con phòng bệnh khi, nửa Hạo Thần nhìn đến bên trong hài tử dừng bước chân. Xuyên thấu qua pha lê, hưng phấn nói, hài tử cha hắn, người mau xem bọn nhỏ nhiều đáng yêu. Phong Âm nhìn phía bên trong nhìn đến một đám hài tử đều nhăn rúng gió bộ dáng, hắn nhíu mày, thật xấu. Lăng Hạo Thần ngoặc kép, DFY, hết chương.